Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được khá nhiều điều rồi đúng không? Hiện giờ Thiên Cung hiện, Ngọc Hoàng và Mương Mẫu cũng đã hiện ra. Rồi thì liên quan đến truyền thuyết các thứ cố sự để cho công đức tín ngưỡng mà Lý Niệm Phàm thiết lập ra để Thiên Cung có thể trở về. Như vậy hôm nay tiếp theo có những gì quý vị và bạn hãy chờ đón trong tập hôm nay để biết thêm chi tiết. Bốn người Ngọc Đế lập tức mong đợi nói, cầu còn không được. Lý Niệm Phàm mỉm cười, trong đầu hắn có nhiều chuyện thần thoại xưa lắm. Tùy tiện bất cứ một loại chuyện nào đều có thể làm kịch bản, nhưng là có thể dùng biểu diễn đồng thời có thể để người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu, như vậy thì rất ít. Các ngươi biểu diễn khác với biểu diễn bình thường, thực lực các ngươi cũng phải hiển lộ ra, là biểu diễn bản đặc sắc. Lý Niệm Phàm dừng một chút mở miệng. Cố sự này gọi là Ngưu Lang và Chức Nữ. Hắn lập tức kể ra chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, không có gì bất ngờ xảy ra, lại thu hoạch được một đợt nước mắt. Mà mọi người muốn làm chính là bày ra cố sự cho hoàn chỉnh, chỉ là thực hiện ra. Lý Niệm Phàm hỏi, đúng rồi, có ai phản đối việc rút châm cài tóc hóa thành giải ngân hà không? Có thể làm được hay không? Vương Mẫu hơi sững sờ mở miệng. Phản đối việc này không khó đi, nhưng phản đối cái gì? Chẳng lẽ còn cần cái gì phải chú ý sao? Được à, là ta nhỏ yếu nên sức tưởng tượng hạn chế. Ngân hà nói hóa thì là hóa, thần tiên châu bò. Lý Niệm Phàm rất hâm mộ, ho nhẹ một tiếng. Không có, ta chỉ thuận miệng hỏi chút. Không sao. Ngọc Đế đứng lên, mở miệng nói. Lý công tử, đa tạ công tử có thể giải hoặc cho chúng ta. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta sẽ không quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Cáo từ. Lý Niệm Phàm cũng đứng dậy cười đáp lễ nói. À, trên đường đi thong thả. Dừng chút hắn cười. Đúng rồi, nếu như thực sự định ra, nói cho ta. Để cho ta tới xem hoạt động chuẩn bị sắp xếp như thế nào, nhân tiện tham gia. Đối với Ngọc Đế và Vương Mẫu, Lý Niệm Phàm không khạc nhiên khi bọn họ dễ dàng quyết định và thay đổi phương hướng của hoạt động. Thân phận và thực lực bọn họ ở đó, nào người nào dám không phục. Ngọc Đế lập tức trịnh trọng nói, Lý công tử yên tâm chắc chắn. Trong tứ hợp viện đi ra, Ngọc Đế tự nhiên cũng cần nghỉ ngơi, mà là ngựa. Ngọc Đế bọn họ tự nhiên không cần nghỉ ngơi, mà ngựa không dừng vó lập tức hướng về Lâm Tiên Đạo Cung mà đi. Không bao lâu sau thì xuất hiện trên không trung Lâm Tiên Đạo Cung. Lúc này, Lâm Tiên Đạo Cung vẫn đèn đuốc sáng trưng, loay hoay quên cả trời đất. Trong đó còn truyền tới từng tiếng nhạc, đông đảo đệ tử đang tụ tập ở phía quảng trường sắp xếp trình tề. Trước mặt có đàn, đang miệt mài chơi đàn. Tiếng đàn du dương uốn lượn phiêu đáng truyền vào trong tai, giống như mặt Phật trong gió xuân. Mang đến cho người ta cảm giác bay bổng. Bên cạnh đội đàn, Cổ Tích Nhu Diêu Mộng Cơ Tần Mạn Vân đang tuần tra chỉ đạo, sắc mặt nghiêm túc phụ trách lựa chọn đào thải, đồng thời hướng dẫn chỉ ra những khuyết điểm trong tiếng đàn và cách cày đàn. Lời nói của Diêu Mộng Cơ truyền ra trịnh trọng nói, các người nhất định phải chú ý, hoạt động lần này nhất định phải nghiêm túc hơn so với tu luyện, nghiêm túc hơn chiến đấu. Các người biểu diễn cho đại nhân vật nghe, thế nhưng là vinh hạnh vô cùng lớn. Cố gắng tập luyện thường xuyên mới có thể đảm bảo rằng không có sai sót trên sân khấu. Tập trung, chú ý tập trung. Cổ Tinh Nhu cũng ở một bên khác chỉ đạo. Khúc này thế nhưng là thần khúc trước nay chưa từng có. Cao nhân có thể truyền cho chúng ta, chính là tin tưởng với chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể để nó bị phủi bụi. Lúc này Tần Mạn Vân đột nhiên nói, đổi nhạc. Tất cả cùng lúc đưa tay, ngón âm vang lên. Tất cả đệ tử cùng lúc đưa tay, ngón tay âm vang, tiếng đàn cũng đột nhiên từ du dương trở nên nặng nề, hình như có một cỗ khí tức giết chóc ngưng tụ xung quanh để cho người ta phải nghiêm túc đối mặt. Từ Diệp từng đằng xa bay tới cười chào hỏi, Cổ Thiên Tử đã muộn như vậy vẫn còn đang tập luyện sao? Ba người Cổ Tích Nhu Diêu Mộng Cơ Tần Mạn Vân đều giật mình, sau đó thi nhau bay lên không trung, nghênh tiếp đón. Hà các người đừng ngừng, tiếp tục lập...

Nương nương cười nói, không cần chậm trễ, chúng ta cũng nên liên hệ những người khác, để buổi biểu diễn càng thêm muôn màu, muôn vẻ mới được. Cung tiễn bệ hạ, nương nương. Rời khỏi Lâm Thiên Đạo Cung, mấy người Ngọc Đế không ngừng không nghỉ đi thẳng tới Đông Hải. Cái gì? Sắp xếp hoạt động năm mới cho cao nhân? Con mắt Đao Thành bỗng nhiên trợn lớn một cái, trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy lên. Chuyện lớn như vậy sao không nói sớm? Cái này nhất định phải cho chúng ta một phần. Mọi người trong hải tộc chúng ta chính là có thiên phú về biểu diễn này. Tuyệt đối là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú này. Quỳ thừa tướng, quỳ thừa tướng! Ngao Thành bắt đầu không kịp chờ đợi, bố trí, tranh thủ thời gian, hạ nện xuống dưới, hải tộc tổ chức hội nghị khẩn cấp, bạn tình mỹ nhân như xà tình nhanh chóng, cuộc thi tuyển chọn, ca vũ, vũ đạo, không được bỏ qua cái nào. Ngao Vân một bên dương mắt mà nhìn, trong lòng thở dài không ngừng. Đây chính là Tây Hải Long tộc không còn, bằng không thế nào cũng phải sắp xếp cho cao nhân một màn biểu diễn đặc sắc. Lại nói tiếp, Ngọc Đế và Vương Mẫu lại đến bái phòng Nhân Hoàng. Lúc này, Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương đang thảo luận chuyện tổ chức hoạt động. Các màn trình diễn khác nhau được tuyển chọn sôi nổi, đồng thời cũng đang nghĩ cách mời cao nhân tới đây tham gia. Đột nhiên nhận được tin tức này, lập tức đẩy ngã kế hoạch vốn có, vội vàng gia nhập. Tối nay nhất định là một đêm không yên tĩnh. Ma tộc. Đại ma vương quỳ gối ở một nơi đối mặt với một lỗ đen tăm tối phía trước. Trên người hắn còn mang theo tổn thương, trên mặt có chút mặt mày hốc hác, than phiền trong nước mắt. Ta vô ý quấy rầy ma thần đại nhân, chỉ là bây giờ, ma chủ chết rồi, kỳ lân nhất tộc bành trướng, cũng dám động thủ với chúng ta. Hơn nữa trong thiên địa xuất hiện biến hóa rất lớn, ma tộc loạn trong giặc ngoài, cầu ma thần đại nhân chỉ điểm. Nói xong, đông đảo ma tộc cùng một chỗ lặng lặng chờ đợi câu trả lời. Chỉ là chậm chạp mãi không có động tĩnh. Chất lượng giấc ngủ của ma thần đại nhân quả thực là cao à. Đều đã hô hoán nhiều lần như vậy rồi, ngay cả chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Đại ma vương không nhịn được thở dài, đứng dậy. Tất cả giải tán đi, lại thất bại, ma thần đại nhân vẫn đang ngủ say. Đúng lúc này một tên ma sứ vội vàng tới. Ma vương đại nhân, bên ngoài có người của Atula giới tới bái phòng. Lông mày của đại ma vương hơi nhíu, dẫn bọn hắn đi đến đại sảnh. Chẳng mấy chốc đã đi tới đại sảnh, một nữ tử mặc váy đỏ đứng giữa, trên mặt hiện ý cười nhìn vào đại ma vương cười nói. Sau khi ma chủ ra đi thanh thản, đại ma vương trở thành người đứng đầu ma tộc, thật là đáng mừng. Ánh mắt ma vương lộ vẻ đề phòng lạnh lùng, không dám nhận. Người huyết hải, các ngươi tới đây là gì? Nữ tử váy đỏ bu lại, vòng eo mảnh khảnh ôm lấy đại ma vương mị hoặc nói. Muốn xin ma vương đại nhân cho mượn, thương, dùng một lát. Thân thể đại ma vương lui về phía sau, sắc mặt trầm xuống, cảnh giác lắc đầu. Không có khả năng, thương này là nền tảng ma tộc chúng ta, chưa từng cho mượn. Nữ tử váy đỏ nhìn mở miệng nói. Lời này của ma chủ năm đó nói, bây giờ ma chủ chết rồi, có cho mượn hay không, thì ngươi nói là tính. Hơn nữa, mượn thương đều có lợi đối với ta và ngươi. Trong giọng điệu của đại ma vương mang theo sự kiên định. Để ta tới nói thì cũng không cho mượn. Lông mày của hắn nhăn lại, trong nội tâm không thể không thở dài, nhưng thật ra có chút ý chưa quyết định chắc chắn. Lúc này, tầm quan trọng của một người lãnh đạo mới được hiển hiện ra. Năm đó lúc ma chủ ở, không cần biết Atula nhất tộc nói gì, ma chủ có thể trực tiếp từ chối một cách thẳng thắn, dù sao ma thần đại nhân một mực rơi vào ngủ say không có tỉnh lại, không thể để cho Atula nhất tộc thừa cơ lớn mạnh. Mà bây giờ thế cục biến đổi quá nhanh, quan trọng nhất là ma chủ ra đi quả thực quá đột ngột, ngay cả di ngôn cũng không kịp bàn giao, quả thực để cho người ta khó làm. Ma vương đại nhân, thế cục hôm nay rất bất lợi với ma tộc các ngươi. Nữ tử váy đỏ cười khanh khách một tiếng mở miệng nói. Lúc đầu Phật giáo diệt vong, ma giáo cần phải thế cờ mà xông lên. Tuy nhiên, mãi chờ đến hôm nay, nhưng lại tự dưng xuất hiện rất nhiều biến cố. Liên tục vấp phải trắc trở không nói, ngay cả ma chủ cũng chết một cách không hiểu ra làm sao. Các ngươi tiếp tục như vậy thì có thể làm cái gì? Một câu hỏi, hỏi tới Đại Ma Vương không biết nên trả lời như thế nào. Nữ tử váy đỏ thấy Đại Ma Vương không nói lời nào tiếp tục nói.

Khúc đàn Cao Sơn Lưu Thủy. Tiết mục thứ 3 biểu diễn đấu pháp thủy hỏa. Sau đó Lý Niệm Phàm căn cứ vào danh sách tiết mục, quan sát tất cả các tiết mục một lần, thi thoảng nói ra một số đề nghị. Thật ra thì những tiết mục này đối với thế giới tu tiên, nơi vốn thiếu thốn ngành nghề giải trí này, nhất là đối với phàm nhân mà nói thì quả thực là không thể bắt bè. Mỗi một tiết mục đều đủ để cho người ta sợ hãi thán phục. Trừ khi giống với Ngao Thành bên kia, trên phương hướng có sai lầm, bình thường Lý Niệm Phàm cũng không cần nói ý kiến gì. Đúng lúc này, bên Lạc Nhân Thành lại có mấy đạo thân ảnh bay tới, dẫn đầu là Hắc Bạch Vô Thường, bộ dáng vội vàng. Lý công tử, bệ hạ, nương nương. Hắc Bạch Vô Thường đi tới gần, trực tiếp ngón tay nói vào điểm chính. Mọi người cùng tổ chức hoạt động trọng đại như vậy, làm sao không thông báo cho chúng ta một tiếng? Nếu không phải thành hoàng của Lạc Tiên Thánh nói cho chúng ta biết, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ bỏ qua. Bạch Vô Thường tránh thân thể sang một bên, mở miệng nói lời giới thiệu. Lý công tử, ngươi xem nhóm quỷ hồn sau lưng chúng ta thế nào? Mỗi người đều giỏi ca múa. Khi chúng ta biết tin tức, trước tiên vội vàng đi sàng chọn ra, trên danh sách biểu đạt là phải cho chúng ta một phần. Lý Niệm Phàm nhìn vào một đám người có khuôn mặt trắng bạch kia, nữ quỷ trạng thái linh hồn không nhịn được cười khổ nói, Bạch huynh, quỷ người khác đường việc này không ổn, thực sự là không cách nào. Người tới xem lần này phần lớn thế nhưng là phàm nhân, không ít. Quỷ hồn chịu khiêu vũ cho phàm nhân xem, vậy phàm nhân, có ai dám xem? Nghĩ thôi cũng đủ để cho người ta cảm thấy kinh hãi. Lý công tử chớ vội từ chối, quỷ hồn địa phủ chúng ta đều có nhiều tài năng. Hắc Bạch Vô Thường vội vàng bổ sung cứu cánh, đẩy một quỷ hồn ra. Biểu hiện Lý công tử xem màn, hái đầu thật. Quỷ hồn kia không nói hai lời, đưa tay đẩy đầu của mình xuống. Dù Lý Niệm Phàm có kiến thức rộng rãi và lúc này dưới tình trạng không kịp đề phòng, cũng không thể không bị dọa giật nảy cả mình đen. Lại nghe Hắc Vô Thường tiếp tục nói, còn có cái này, biểu rưỡi lè lưỡi một cái. Lập tức có một con quỷ hồn đứng ra miệng há, đầu lưỡi đỏ thắm trực tiếp từ trong miệng lè ra, kéo tới trên đài trên mặt đất. Hắc Vô Thường có chút đắc chí, có được không, tiết mục này mới lạ chứ, tuyệt đối có thể khiến người ta tỏa sáng. Lý Niệm Phàm không nhìn được nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Ta đây biểu diễn, không phải chiếu phim ma. Ngọc Đế thấy vẻ mặt Lý Niệm Phàm không đúng, vội vàng kéo tay phất áo. Kéo đi, tranh thủ thời gian kéo đi, thế này mà là biểu diễn sao? Hắc Vô Thường vẫn đang tranh thủ, nếu như những tiết mục này không được chúng ta còn có thể cải tiến, cho cơ hội đi. Lý Niệm Phàm mở miệng, không có cơ hội ta cảm thấy các ngươi khả năng hiểu lầm gì đó với cụm từ biểu diễn này, còn muốn lớn hơn so với lão Ngào. Không thích hợp, quả thực là không thích hợp, trong trường hợp này không thích hợp để các ngươi biểu diễn. Hắn lo lắng để địa phủ tham dự vào thì hoạt động biểu diễn lần này phàm nhân sẽ bị địa phủ mang đi một loạt. Hắc Bạch Vô Thường không thể không tối xuống, trong lòng khẽ thở dài, cảm thấy chính mình không thể giúp được gì cao nhân. Chẳng lẽ quỷ hồn chúng ta sinh ra đã không có thiên phú biểu diễn sao? Đúng vào lúc này trong lòng Lý Niệm Phàm hơi động một chút mở miệng. Bệ hạ nương nương, ta đột nhiên nghĩ tới xem như hoạt động lần này, năm mới đón tổ chức lớn hơn, thì nhiều lắm cũng chỉ có thể hấp dẫn phàm nhân tới gần đây quan sát đúng không? Điểm này Ngọc Đế cũng có chút bất đắc dĩ. Đúng là như vậy. Lý Niệm Phàm, vậy cho nên chúng ta dùng pháp lực lắp đặt cho mỗi nơi có một cái tivi để mọi người xem những người khác đều thấy được hay không. Tivi? Ngọc Đế và Vương Mẫu biểu thị nghe không hiểu. Lý Niệm Phàm giải thích, chính là chiếu hình ảnh chúng ta biểu diễn bên này trực tiếp chiếu tới các nơi khác. Tâm tư Ngọc Đế và Vương Mẫu lập tức nhảy lên một cái, một điểm liên thông lập tức mở ra mạch suy nghĩ vừa mới, theo đó suy nghĩ, sau đó chính là một trận vui mừng. Có thể, dựa vào pháp lực chúng ta, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Ngọc Đế lập tức cười, sau đó liền cười liên tục kích động nói, kể từ đó sẽ giảm bớt đi rất nhiều thời gian và sức lực, đồng thời có thể trong thời gian rất ngắn truyền bá đi để cho nhiều người tin tưởng vào sự tồn tại của Thiên Cung. Diệu, thật diệu, thiệt thòi một thân pháp lực này của ta, thế mà ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới. Kể từ đó, vốn khả năng cần phải có thời gian trăm năm mới có thể đạt tới hiệu quả, bây giờ chỉ vẹn vẹn một buổi tối là có thể làm được. Dù sao lúc đầu chỉ có thể để vạn người công nhận, bây giờ trực tiếp là để trăm ngàn vạn người công nhận. Vương Mẫu cũng kích động lên, vội vàng chân thành nói, ở Lý công tử, biện pháp này của công tử đối với Thiên Cung chúng ta mà nói quả thực là quá quan trọng. Cảm ơn. Nương nương khách khí, chẳng qua ta chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Lý Niệm Phàm mỉm cười. Ta chính là nhìn thấy nhân tài trong địa phủ mà nghĩ tới. Dù sao hiện tại rất nhiều nơi đều thiết lập qua miếu thành hoàng. Thông qua miếu thành hoàng tìm tới hình chiếu, quả thực chắc chắn là hiệu quả sẽ tốt hơn. Tuy nhiên chỉ sợ phải phiền phức địa phủ. Hắc Bạch Vô Thường lập tức chuyển buồn thành vui, mở miệng nói, không phải ăn, Lý công tử yên tâm, chuyện này bao trên người chúng ta. Đảo mắt một cái, thời gian cứ một tháng nhẹ nhàng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lý Niệm Phàm có cuộc sống trôi qua nhàn nhã. Trong vai trò làm tổng đạo diễn cỡ lớn và nhân vật là Thiên Cung, hai tộc địa phủ và nhân tộc, chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ công việc. Tuy nhiên lấy tài hoa của hắn, dù có phải đối mặt với nhiều lão đại thần tiên, đó cũng là thành thạo điều điện. Buổi tối về tứ hiệp viện nghỉ hơi, ban nhài ở hiện trường phụ trách chỉ đạo công việc. Lúc rảnh rỗi lại trò chuyện cùng Ngọc Đế và những người khác về những điều lý thú. Quả nhiên thoải mái, tới tề tái. Mỗi một lần nhìn vào đám diễn viên tập trung mà cẩn thận lắng nghe chính mình giảng giải, loại cảm giác hư vinh kia lại trỗi dậy. Cảm giác này để Lý Niệm Phàm âm thầm sảng khoái. Khó có thể tưởng tượng chính mình bất chi bất giác thế mà hỗn tới loại tình trạng này. Đơn thuần địa vị mà nói cũng xem như là một đại nhân vật ở mảnh thế giới này đi. Thông qua trò chuyện trong khoảng thời gian này, Lý Niệm Phàm không biết chuyện lý thú của thần tiên năm đó. Đối với cách cục hiện nay cũng có một cách nhận biết rõ ràng hơn. Tổng kết mà nói chính là thời đại thay đổi. Giống như Tôn Ngộ Không bên trong Tây Du Ký nói tới một câu, Ngọc Đế thay phiên nhau ngồi, năm nay tới lượt ta. Đại thế trong thiên địa đã thay đổi, thế lực trong hồng hoang ẩn nấp ở chỗ tối. Hoặc là người có dã tâm thi nhau lộ ra nanh vuốt, có người thích thời đại hưng thịnh thái bình. Như vậy có thể để chúng sinh sung sướng, nhưng cũng có người thích làm loạn thế. Như vậy có thể càng có nhiều cơ hội thực hiện dã tâm trong lòng hơn. Bây giờ Ngọc Đế, địa phủ Long tộc, những thành phần này trở thành dư nhật của tiền triều, muốn khôi phục lại tiền triều. Còn về phần nhân vật phản diện thì là những người kiên quyết ủng hộ thời đại mới, muốn thiên địa thay đổi. Thật ra thì để nói trắng ra mà nói chính là một khi đám người Ngọc Đế bị đánh bại, đám người còn lại kia có thể xưng bá. Lý Niệm Phàm không nhịn được nói lời cảm khái, cái gọi là đại thế cũng chẳng hơn gì một cuộc chiến. Bây giờ trong lúc không hề hay biết, hắn đã có quan hệ mật thiết với dư nghiệt tiền triều, cũng xem như lựa chọn chuẩn danh một cách không hiểu ra sao, tuy nhiên lại không hoảng sợ. Đầu tiên thực lực bên Ngọc Đế, Lý Niệm Phàm cảm thấy vẫn rất là đáng tin cậy. Hơn nữa, với chuyện thần thoại xưa mà chính mình biết được, ở sau khi phong thần, ngoại trừ thánh nhân ra, tuy rằng cường giả nhiều vô số, nhưng Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng xem như hai người trong hàng ngũ chiến lược đỉnh phong, thân phận coi như là đồng tử của đạo tổ. Về phần hậu thổ ở địa phủ chắc cũng còn bảo lưu mấy phần thực lực. Tiếp theo chính là mình còn có công đức thánh thể thì càng vững tâm hơn, tự vệ vẫn là rất ổn thỏa, có thể ngồi xem trận vở kịch này. Lúc này mọi người đang uống rượu ở tại nơi biểu diễn. Nơi này sắp cử hành hoạt động biểu diễn năm mới đã truyền bá ra ngoài. Có thể có thần tiên đứng ra đảm bảo, toàn bộ thế gian này đều sôi trào, Lạc Tiên Thành càng là oanh động. Tuy nhiên, thấy nơi này bị phong tỏa cho nên cũng không người nào dám tới tham gia náo nhiệt, nhưng đều là vô cùng chờ mong. Ngọc Đế gật đầu đồng ý nói, Lý công tử nói rất đúng, thật ra thì từ xưa tới nay, đại thế trong thiên địa đều là các tộc tranh đấu mà tới, đại kiếp cũng bởi vì chuyện này mà đến. Chu Văn Vũ cũng nói, muốn không có tranh đấu thì quá khó khăn, gần như là không có khả năng. Hắn là nhân hoàng, chuyện này trải qua xem như là một cái hình ảnh thu nhỏ của thế giới hồng hoang. Đừng nói đại thế giới, chính là ở nhân tộc, cũng là lục đục tranh đấu không ngừng với nhau, căn bản không cách nào khác. Đối với những chuyện này, Lý Niệm Phàm sớm đã nghĩ thoáng, tranh đấu là định lý từ xưa tới nay. Vấn đề quan tâm nhất là như thế nào mới có thể đảm bảo được thân mình tốt hơn? Mở miệng hỏi. Bệ hạ, người có biết trong mảnh thiên địa này có bao nhiêu hạng người, có thực lực cường đại hay không? Ngọc Đế trầm ngâm một lát, lắc đầu than nhẹ một tiếng nói. Không rõ ràng cho lắm, ở sau đại kiếp, đạo tổ từng nói qua tuyệt địa thiên thông. Trên Kim La Đại Tiên thì không được phép nhập thế. Sau đó mọi người đều hoặc bị phong ấn hoặc ẩn nấp đi. Nhưng bây giờ thời đại tuyệt địa thiên thông giống như sắp kết thúc. Ta bị phong ấn nhiều năm như vậy cũng không có biết là có những ai còn sống. Lý Niệm Phàm nhăn mày, cái thế giới này thế nhưng độ khó lớn hơn rất nhiều. Số lượng chuẩn thánh cũng rất nhiều, chứ đừng nhắc tới Đại La Kim Tiên. Bây giờ có thể xác định nhân vật phản diện là ma tộc, Nam Hải tộc, Kỳ Lân nhất tộc. Chỉ ba cái phái này thật ra thì không dễ trêu chọc vào rồi. Ma tộc tương đối hố, mục tiêu chủ yếu là muốn đối phó nhân tộc. Đằng sau càng có La Hầu làm chỗ dựa, bối cảnh cường đại tới đáng sợ. Nam Hải Long Vương thì đạt được Long Hồn Châu gì đó, dường như cũng là bảo bối, có thể giúp hắn trong thời gian ngắn, giúp hắn thần công đại thành. So với boss trong cuốn tiểu thuyết kiếp trước, không chừng thực lực trực tiếp lên tới trời. Kỳ Lân nhất tộc tạm thời chưa biết châu bò tới cỡ nào, nhưng dù sao cũng là một trong những chủng tộc mạnh nhất thế giới Hồng Hoang, không dễ trêu. Đúng vào lúc này, hai thân ảnh cưỡi mây từ đằng xa chạy nhanh tới. Thân hình bọn họ vừa cao lớn vạm vỡ, trên đầu trâu và mặt ngựa, thân hình rất dễ phân biệt. Giọng nói thô bạo hành lễ đối với mọi người. Bái kiến Lý công tử, bệ hạ, nương nương. Sau đó ánh mắt nhìn vào cái màn hệ cái bàn trước mặt mọi người, hai mắt tỏa sáng, nước bọt đều sắp từ trong miệng trâu miệng ngựa tràn ra bên ngoài. Hắc vô thường mở miệng. Lão ngưu đạo mã, các ngươi không bảo vệ luân hồi, tới đây làm gì? Cặp mắt trâu của đầu trâu trợn lên một phát, phát ra tiếng ồ ồ, phẫn nộ nói với giọng ông ông. Nói đến nhẹ nhàng thoải mái nhỉ, tại sao ngươi không đi bảo vệ luân hồi đi? Hắc bạch vô thường, các ngươi cả ngày bên ngoài ăn non uống say, nhờn nhơ vanh váo. Hai huynh đệ chúng ta chịu tội ở địa phủ, lương tâm các ngươi không cảm thấy đau lòng sao? Mặt ngựa chỉ vào hắc bạch vô thường lớn tiếng lên án mạnh mẽ. Ngươi nhìn vào túm lông xinh đẹp gợi cảm trên đầu của ta đây, đều sắp rụng hết rồi. Vừa nói, hắn còn vừa dùng tay âu yếm vuốt ve phần lông ngựa nhô ra khỏi đầu mình, giống như một bím tóc đang nhảy múa theo gió. Trong nội tâm bọn họ khổ à, công việc ở luân hồi quá khổ thì thôi, nhưng nhìn thấy hắc bạch vô thường kia có cuộc sống tiêu sái như vậy, thì trong lòng lại càng khổ hơn. Kìm nén lâu như vậy, nghĩ đến đồ ăn ngon của Lý công tử ở đây, cuối cùng không kìm được sự sao động trong nội tâm, bắt đầu bàn tán. Lý Niệm Phàm mỉm cười. Hai vị đã tới rồi thì tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. À, đa tạ Lý công tử. Vậy chúng ta từ chối thì bất kính. Đầu trâu mặt ngựa lập tức mừng rỡ, cũng không khách khí, vừa ngồi xuống đã nâng ly rượu lên. Không ý tứ, không mời tự gánh vác, chúng ta tự phạt một chén. Dứt lời tư một tiếng, một ngụm uống vào, lập tức để đôi mắt trên mặt trâu mặt ngựa đều phải híp lại. Thoải mái, đây mới là niềm vui thú của cuộc sống à. Lý Niệm Phàm cười. Hai vị tự tiện, không có việc gì. Sẽ không có việc gì, trong khoảng thời gian này chúng ta cố ý huấn luyện một số quỷ sai, đã có hiệu quả. Chỉ cần không gặp phải vấn đề khó giải quyết, bình thường sẽ không có chuyện gì. Nói tới đây, đầu trâu nhìn về phía Mạnh Quân Lương mở miệng. Mạnh con tử, ta biết ngươi là đại nho đương thời, nhưng ngươi phải bồi dưỡng nhiều nho sinh hơn chút, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng kinh nghiệm cần thiết. Chúng ta thế nhưng đang ở bên dưới chờ lấy bọn họ tới chạy chân, nhận chức làm việc đây này. Mã Diện cũng tiếp lời. Chu Đại Vương, Mạnh công tử, lão Mã ta là nhân viên làm việc dưới địa phủ, vẫn là phải nhắc nhở hai người các người vài lời. Chu Văn Vũ và Mạnh Quân Lương đều nói, xin giơ tay lắng nghe. Thiên đạo vận chuyển có pháp tắc của thiên đạo, phàm nhân với phàm nhân mà nói, sinh lão bệnh tử đây là đạo của tự nhiên. Dựa vào địa vị các ngươi tự nhiên có thể hướng người tu tiên sinh linh đan rượu dược kéo dài tuổi thọ. Nhưng thật ra chỉ là đi vào tiểu đạo mà thôi. Trừ khi thoát ly phàm trần, đi vào con đường tu tiên, bằng không một khi cưỡng ép kéo dài tính mạng, sẽ lưu lại ghi chép trên sinh tử bộ. Tới lúc đó chính là nghiệp chướng, thành vết nhơ. Mặt nhựa dừng lại một chút tiếp tục nói, nho sinh tự nhiên có tử vong, có cơ hội được chúng ta chiêu mộ. Nhưng nếu cưỡng ép kéo dài tính mạng, chúng ta chẳng những không chiêu mộ, người có tình tiết nghiêm trọng, thậm chí còn lấy luận tội xử lớn. Hắc Vô Thuyền nói chuyện thì thẳng thắn hơn nhiều mở miệng. Bây giờ không cần biết địa phủ ta hay miếu thành hoàng, tất cả đều cần nhân thủ. Cương vị để chống không ít, đây chính là cơ hội. Các người đi khuyên một chút, nếu như muốn nhận lời và làm việc thì đừng có dáng chống đỡ lấy, mau tới. Chu Văn Vũ và Mạnh Quân Lương toát mồ hôi hột, cười khổ chắp tay. À, thụ giáo. Đầu trâu mặt ngựa nâng ly lần nữa. Vậy chúng ta cùng nhau kính Chu Đại Vương Mạnh công tử một đi. Lý Niệm Phàm nhìn vào bọn hắn, thế nhưng là trông thấy bọn họ nhẹ nhàng hơn so với trước kia rất nhiều. Tò mò cười nói, địa phủ bây giờ vận hành đã vào quy trình chưa? Đây đều là may mắn của Lý công tử. Ta cho công tử biết, miếu thành hoàng quả thực chính là suy nghĩ của thiên tài, bằng không nào có dễ dàng như vậy. Đầu trâu mặt ngựa tràn đầy cảm ơn, lại lấy đi rượu lên lần nữa. Hai lão già chúng ta cảm ơn công tử, không nói nhiều, hết thảy đều ở trong ly rượu. Kính công tử. Lý Niệm Phàm xem như nhìn ra rồi, đầu trâu mặt ngựa này tới chính là kiếm chút rượu. Ba câu nói không rời được câu rượu nào. Ok, tấm này chúng ta dừng ở đây nhé. Mình đang bị trào ngược. Trào ngược thì đọc nó cứ khó chịu quá. Mình xin phép dừng ở đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.